Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, phần 168, nghe được không thể ăn cái gì. Tiểu Gia Hỏa mở to mắt, hắn đen nhánh mắt to lóe lóe, đột nhiên chỉ chị ca ca, phun ra một cái vang dội, rút tự, muốn cho cha rút ca ca. Lục Giao chụp một chút hắn mông nhỏ, cười mắng một câu. Đồ tồi, đã trải qua bảo bảo bị trộm một chuyện. Lục Giao đối ba cái hai tử đều có chút dung túng. Trước kia còn sợ sủng hư bọn họ, hiện tại chỉ cảm thấy đối bọn họ yêu thương xa xa không đủ. Liền Thẩm Trạch bướng bỉnh khi, nàng đều không thế nào giáo dục hắn. Tổng cảm thấy các bảo bảo còn nhỏ, không bằng thuận theo tự nhiên. Nàng phóng túng, làm Thẩm Trạch càng thêm bướng bỉnh lên. 11 tháng đại khi, Tiểu Gia Hỏa đã học được đi đường, hắn nơi đi đến, luôn là một mảnh hỗn độn, Lục Giao cố ý công đạo trên bàn không thể phóng đồ vật sau. Hắn như cũ có thể lay ra không ít đồ vật tới. Tiểu trên giường hạ lạnh bị đều có thể bị hắn kéo đến trong tiểu viện đi. Vừa lơ đãng, liền bắt một phen thổ ném đi lên, ở hoa viên chơi đùa khi, một khắc trước còn đứng hảo hảo. Ngay sau đó trong tay liền nắm tiếp theo đóa hoa, hoàn toàn không sợ sẽ chát tới tay, có một lần còn đem dưa hấu ra hướng Thẩm Tế trong miệng tắc. Ra được hoàn toàn không giống một tuổi đại hai tử, Lục Giao đau đầu về đau đầu, nhìn hắn non nớt gương mặt tươi cười, lại căn bản khí không đứng dậy, cũng may Kha Kha không bị hắn dạy hư, tiểu nha đầu trừ bỏ có chút tham ăn, những mặt khác đều ngoan thực. Nàng như cũ phá lệ mà dính Lục Giao, nếu là có trong chốc lát không thấy được nàng, tiểu nha đầu liền sẽ thút tha thút thít rớt hạt đậu vàng. Kiểu khí mà không được, Lục Giao không ngừng một lần mà nhắc mãi nàng là cái tiểu khóc bao. Tiểu nha đầu sau khi nghe được cũng không khí, ăn vạ nàng trong lòng ngực làm nũng, tươi cười ngọt ngào, ngược lại là Thẩm Phong Hàn nghe được có chút không dễ nghe. Nói chính nàng đều là khóc bao, còn không biết xấu hổ nói bảo bảo. Lục Giao nhịn không được lặng lẽ véo hắn. Người mới khóc bao, chương 142 kết thúc thượng các bảo bảo một tuổi sinh nhật mấy ngày trước đây. Lục Giao bọn họ mới từ biệt trang trở lại kinh thành. Quản gia cùng Lý Mộc vẫn luôn ở cửa chờ bọn họ. Mong nhà mong rốt cuộc thấy được xe ngựa, ba cái tiểu gia hỏa đều thích ven đường náo nhiệt. Đen lúng liếng mắt to vẫn luôn hướng ra ngoài nhìn, xe ngựa dừng lại khi, Thẩm Trạch mắt sắc mà thấy được Lý Mộc, tiểu gia hỏa đôi mắt tức khắc sáng lên, dãy dụa suy nghĩ xuống xe ngựa, Lục Giao xem đến buồn cười không thôi, làm Thẩm Phong Hàn dẫn đầu đem hắn ôm đi xuống, tiểu gia hỏa mới vừa đứng vững, liền bước chân ngắn nhỏ, chiều Lý Mộc nhào tới, trong miệng còn niệm một tiếng Mộc. Mấy ngày trước đây Lý Mộc mới vừa đi biệt trang xem qua bọn họ. Thẩm Trạch hiển nhiên còn nhớ rõ hắn, bởi vì mẫu thân vẫn luôn kêu hắn Mộc Mộc, hắn liền cũng nhớ kỹ Mộc tự. Lý Mộc cũng chiều hắn chạy tới, duỗi tay ôm hắn, thấy bảo bảo còn nhớ rõ hắn. Lý Mộc hưng phấn không thôi, khom lưng ở bảo bảo trên mặt hôn một cái. Bảo bảo giỏi quá, Thẩm Trạch cười thập phần đáng yêu. Thẩm Phong Hàn lại đem Thẩm Kha ôm xuống dưới, thấy ca ca xuống dưới đi rồi, Thẩm Kha cũng tưởng xuống dưới, tiểu nha đầu nãi thanh nãi khí mà hô thanh cha, thật nhỏ ngón tay chỉ ca ca, chờ một chút, tới rồi trong viện lại đi chơi, Thẩm Trạch cũng không có thể dưới mặt đất đãi bao lâu. Chờ mẫu thân cùng đại ca đều xuống dưới sau, hắn liền bị Hạ Hương ôm lên, tiểu gia hỏa tưởng chính mình đi. Làm nũng hô thanh, gì, Hạ Hương bị hắn triền không có biện pháp. Đối Lục Giao nói, Vương Phi, ta nắm tiểu thiếu ra đi hai bước đi, đợi chút lại đem hắn bế lên tới ân, ngươi xem làm, đừng làm cho hắn đi lâu lắm là được, Thẩm Trạch một chút tới. Liền chủ động đi dắt Lý Mộc tay nhỏ, Lý Mộc cũng thích cùng hắn chơi, cười khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ, thấy tiểu nha đầu mắt trông mong nhìn bọn họ. Hâm mộ không thôi, Thẩm Phong Hàn dẫn đầu mềm lòng, đem Thẩm Kha cũng thả xuống dưới. Tiểu nha đầu ngũ quan nảy nở không ít, một đôi mắt lại hắc lại lượng, xuống chút nữa là tú khí cái mũi nhỏ. Mỗi lần cười, lúm đồng tiền liền lộ ra tới, có thể ngọt đến nhân tâm khảm đi. Thấy muội muội chiều hắn đã đi tới, Thẩm Trạch chiều muội muội bước nhanh đi qua. Tiểu gia hỏa vừa mới học được đi không bao lâu, liền hận không thể chạy lên, bởi vì nện bước quá nhanh, nhìn lung lay, Lý Mộc nhìn trong lòng run sợ, liền sợ hắn té ngã, vẫn luôn đi đến muội muội trước mặt, Thẩm Trạch mới dừng lại tới, tay nhỏ kéo lại muội muội, đừng nhìn hắn bướng bỉnh lại bá đạo, thường thường liên tưởng cùng Thẩm Tễ đánh nhau, đối muội muội lại yêu quý thực. Còn tuổi nhỏ liền đã biết muội muội là yêu cầu hắn che chở. Ba người tay cầm tay đi phía trước đi, tiểu nha đầu đồng dạng cao hứng không thôi, đen nhánh mắt to đựng đầy ý cười, đi rồi vài bước, lại quay đầu nhìn nhìn mẫu thân, giòn xinh hô thanh ca ca. Thẩm Tễ không nghĩ theo chân bọn họ chơi, ghé vào Lục Dao trên vai làm bộ không nghe được, thẳng đến tiểu nha đầu lại hô một tiếng. Hắn mới quay đầu chiều muội muội nhìn lại, Lục Dao cong cong môi, bảo bối tưởng xuống dưới sao? Thẩm Tễ lắc đầu, tiểu nha đầu mặc kệ hắn, bước chân ngắn nhỏ hướng phía trước đi rồi đi, nàng cùng Thẩm Trạch giống nhau thích vận động, mỗi lần chạy tới chạy lui đều cảm thấy thực vui vẻ. Tiểu nha đầu xem xét liếc mắt một cái ca ca tay, lại nhịn không được tưởng kéo kéo Lý Mộc. Đi tới liền chắn Thẩm Trạch phía trước, muốn đi kéo Lý Mộc, Thẩm Trạch không có phòng bị, trực tiếp đánh vào trên người nàng. Hắn mạnh mẽ đại, mắt nhìn liền đem nàng đánh ngã khi, Thẩm Phong Hàn tay mắt lanh lẹ mà bắt được nàng. Tiểu nha đầu không chỉ có không sợ, dựa vào Thẩm Phong Hàn trong lòng ngực sau, còn cười khanh khách lên. Thẩm Trạch có chút mệt mỏi, tiểu thân thể cũng ngã xuống cha trong lòng ngực. Cùng muội muội Tễ ở cùng nhau, hai người đều nở nụ cười, một cái thanh thúy dễ nghe, một cái mềm mại đáng yêu. Thẩm Phong Hàn rũ mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, dứt khoát đem hai người đều ôm lên, quay đầu đối Lý Mộc nói, đi thôi, ta ôm bọn họ trong chốc lát. Lý Mộc gật đầu, theo đi lên, bị hắn ôm vào trong ngực sau, Thẩm Trạch cũng không thành thật. Duỗi tay nhỏ đi đủ muội muội trên quần áo hoa, thấy hắn chích không xuống dưới, Thẩm Kha vươn tay nhỏ cũng giúp đỡ đi chích, đóa hoa là dùng một tầng tầng vải dệt khâu vá mà thành. Vân Hương cảm thấy tiểu cô nương nên trang điểm xinh đẹp chút, lúc này mới cho nàng phùng ở trên quần áo, bởi vì là phùng đi lên, hai người tự nhiên chích không xuống dưới, thấy Kha Kha lại nắm một chút, Vân Hương vội vàng nói. Tiểu quận chúa, cái này trích không xuống dưới, nói xong lại hống hống Thẩm Trạch. Tiểu thiếu gia nếu là thích, ngày mai nô tỳ cũng cho ngươi làm một cái, được bảo đảm. Tiểu gia hỏa lúc này mới thành thật xuống dưới, đoàn người đi đi dừng dừng, sau một lúc lâu mới trở lại chỗ ở. Các bảo bảo đúng là ở vào tò mò thời kỳ, mới vừa bị buông xuống. Thẩm Trạch cùng Thẩm Kha liền nhịn không được ở trong sân chạy tới chạy lui. Một đám vô ưu vô lự cực kỳ, nhìn trong viện quen thuộc chung lại lộ ra xa lạ một hoa một thảo. Lục Dao đáy lòng mặc danh có chút cảm khái, Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu, ngẩn người làm gì, Lục Dao ôm đầu trốn rồi một chút, nhịn không được chừng hắn, đau. Thẩm Phong Hàn lại đem nàng kéo đến trước mặt. Bóng loáng trên trán liền cái hồng ấn đều không có. Thẩm Phong Hàn đỉnh mày hơi trọn, chỗ nào đau? Lục Dao bưng kín ngực, cười nói, đau lòng. Thẩm Phong Hàn đáy mắt cũng nhiều một tia ý cười. Cho ngươi xoa xoa, nói xong liền một bộ thật muốn giúp nàng xoa xoa tư thế. Lục Dao chụp bay hắn tay, cảm thấy hắn hiện tại thật là có chút hư, thích chơi các bảo bảo còn chưa tính, còn tổng khi dễ nàng. Lục Dao hướng hắn tùng tùng cái mũi, nói thầm một câu chán ghét quỷ, mới vừa nhắc mãi xong liền bị nam nhân bắt được trong lòng ngực. Thấy Kha Bảo bối chiều bọn họ nhìn lại đây, Lục Dao trắng nõn gương mặt thượng nhiễm một tầng dạng mây đỏ. Sinh sản qua đi, nàng so dĩ vãng lại xinh đẹp vài phần, nếu nói phía trước chỉ là nụ hoa đãi phóng nụ hoa. Hiện tại cũng đã hoàn toàn nở rộ. Giống như nhất khuynh thành mẫu đơn, yêu mà không mị, lóa mắt thực. Thẩm Phong Hàn đôi mắt trầm đến có chút thâm, duỗi tay vuốt ve một chút nàng như bạch ngọc bóng loáng sườn mặt. Nơi nào chán ghét, như vậy, vẫn là như vậy, nói hắn liền cúi đầu cắn một chút nàng tiểu xảo vành tai. Lại cắn một chút nàng môi, Lục Dao mặt có chút hồng, cứ việc bọn họ đứng ở bên cạnh, Đông Hương các nàng lại đều ở trong sân, chưa chừng đã bị các nàng thấy được, nàng duỗi tay nhéo Thẩm Phong Hàn một chút, muốn cho hắn chú ý điểm trường hợp, Kha Bảo Bối chơi mệt mỏi, nhìn đến Lục Dao sau, liền muốn cho mẫu thân ôm một cái, tiểu nha đầu bước chân ngắn nhỏ chiều hai người đã đi tới. Giòn xinh hô thanh nương, nếu là đổi thành Thẩm Trạch quấy dậy bọn họ, nhất định nhi bị Thẩm Phong Hàn đét mông. Thấy là nàng tới, Thẩm Phong Hàn đem tiểu nha đầu ôm ở trong lòng ngực. Kha Kha dựa vào cha trên người, ngáp một cái, mệt nhọc, Kha Kha gật đầu, lại chiều Lục Dao duỗi duỗi tay nhỏ, muốn cho mẫu thân hống nàng ngủ. Lục Dao đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, ôm nàng trở về phòng. Tiểu nha đầu ngủ thực mau, chờ nàng ngủ sau, Lục Dao liền đem nàng đặt ở tiểu trên giường. Mặt khác hai cái tiểu gia hỏa chơi trong chốc lát cũng mệt nhọc, thực mau liền ngủ rồi. Lục Dao cùng Thẩm Phong Hàn đơn giản ăn cái cơm trưa, sau đó liền bận việc lên. Ly Bảo Bảo một tuổi chỉ còn lại có 4 ngày thời gian. Bọn họ không chỉ có đến làm người chuẩn bị chọn đồ vật đoán tương lai dùng đồ vật, còn phải liệt một chút mở tiệc chiêu đãi khách khứa danh sách. Danh sách tự nhiên yêu cầu Lục Dao tự mình nghĩ. Chờ nàng nhất nhất liệt hảo Thái Dương đều phải xuống núi. Thẩm Phong Hàn lấy lại đây nhìn một chút, thấy nàng còn viết An Quốc công phủ, trực tiếp đề bút hoa rớt, ấn lễ tiết tự nhiên là yêu cầu mở tiệc chiêu đãi. Từ Nhã thân là An Quốc công phủ trưởng tức kiêm Thẩm Phong Hàn biểu muội, tự nhiên cũng đến tới một chuyến. Lục Dao thở dài, đối tượng Thẩm Phong Hàn sâu thẳm ánh mắt khi, lại thỏa hiệp, hành đi. Vậy không thỉnh nàng, đảo mắt liền đến Bảo Bảo sinh nhật một ngày này. Buổi sáng Lục Dao sớm liền đi lên, nàng vừa tỉnh, Thẩm Kha cũng tỉnh, tiểu nha đầu phiên cái thân chính mình ngồi dậy, như cũ có chút mơ hồ, nàng ngủ khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ, nhìn đáng yêu không thôi. Lục Dao nhịn không được cong cong môi, hôn một cái nàng khuôn mặt nhỏ, tiểu nha đầu chiều nàng trong lòng ngực né tránh. Lúc này mới thanh tỉnh chút, Lục Dao cố ý cấp tiểu nha đầu mặc vào quần áo mới. Cái này quần áo là nàng thân thủ làm, là một kiện hỏa hồng sắc váy áo, mặc ở tiểu nha đầu trên người sau, sấn đến nàng khuôn mặt nhỏ càng thêm bắt mắt, Lục Dao không nhịn xuống lại hôn một cái nàng khuôn mặt nhỏ. Bảo bối thật đáng yêu, tiểu nha đầu có chút thẹn thùng mà hướng Lục Dao trong lòng ngực chui toàn. Cũng hôn một cái mẫu thân, Thẩm Phong Hàn mới vừa luyện xong kiếm, thấy các nàng tỉnh, liền duỗi tay bế lên tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu ở cha trên mặt cũng hôn một cái, bởi vì Lục Dao thích thân nàng, nàng cũng thích thân bọn họ. Tiểu nha đầu môi mềm mục, thân nhân tâm đều hóa. Thẩm Phong Hàn đem nàng ôm đi ra ngoài, đi ngang qua bàn bát tiên khi, Kha Kha mắt sắc mà thấy được cha bảo kiếm. Tiểu nha đầu vẫn luôn tưởng chơi, Thẩm Phong Hàn cảm thấy bảo kiếm có chút sắc bén, ngày thường rất ít làm nàng chạm vào, nghĩ hôm nay là nàng sinh nhật, hắn liền ôm tiểu nha đầu đi tới cái bàn trước, bảo kiếm thực trọng, Thẩm Kha tự nhiên chảo không đứng dậy, nàng duỗi tay nhỏ đi sờ lên mặt hoa văn, sờ đến sau, liền cao hứng mà cười cười, đổi thành Thẩm Trạch thế nào cũng phải bế lên tới mới cam tâm. Hắn sức lực đại, có một lần thật đúng là ôm lên, đáng tiếc bảo kiếm cũng thực trọng, mệt tiểu gia hỏa đặt mông ngồi ở trên mặt đất, lúc ấy liền hoa hoa hoa khóc lên, nghĩ đến tiểu gia hỏa xuẩn hề hề bộ dáng, Thẩm Phong Hàn nhịn không được câu một chút môi, Thẩm Trạch là giấc ngủ ít nhất một cái, lúc này cũng tỉnh, tỉnh ngủ sau, tiểu gia hỏa liền khí phách mà đặng khai chăn, trở mình liền ngồi dậy. Vân Hương dẫn đầu nhìn đến hắn tỉnh, tiểu gia hỏa liệt cái miệng nhỏ hướng nàng cười cười, đỡ tay vịn đứng lên, hắn trên giường tiểu búp bê vải lại rơi xuống đất, tiểu gia hỏa thăm đầu chiều hạ xem, còn Hảo Thẩm Phong Hàn đem vòng bảo hộ làm cao. Hắn căn bản quăng ngã không đi xuống. Biết hắn nghĩ tới, Vân Hương liền mở ra vòng bảo hộ, đem tiểu gia hỏa ôm ở trong lòng ngực, cho hắn mặc vào đồ lót, đồng dạng là một thân hồng y. Tiểu gia hỏa ngũ quan vốn là tinh xảo, mặc vào hồng y sau, nói không nên lời đáng yêu. Vân Hương mới vừa đem hắn đặt ở trên mặt đất, hắn liền bước chân ngắn nhỏ hướng trong viện chạy, sợ đi ngang qua ngạch cửa khi sẽ sẫy hắn. Vân Hương đem hắn ôm lên, muốn đi tìm mẫu thân. Tiểu gia hỏa gật đầu. Lúc này trời vừa mới sáng, thấy trong viện đóa hoa thượng tràn đầy sương sớm, tiểu gia hỏa lại bị hấp dẫn ở tầm mắt, hô một tiếng hoa hoa, sớm đem muốn tìm mẫu thân quên một bên đi. Vân Hương luôn luôn đối hắn ngoan ngoãn phục tùng, đem hắn ôm tới rồi đóa hoa bên. Trong viện loại không ít hoa, có không ít hoa như cũ mở ra. Tiểu gia hỏa đôi mắt sáng lấp lánh, vươn tiểu béo tay đi đạn đóa hoa thượng sương sớm ni. Hắn là thấy nhiều Thẩm Phong Hàn đạn lục, giao cái chán bộ dáng, tài học biết đạn đồ vật, kỳ thật động tác cực không tiêu chuẩn, tay nhỏ chảo một chút buông ra, không chịu nổi hắn sức lực đại, một tá sương sớm liền chiều hắn bắn lại đây, lạnh lạnh toàn bắn ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng. Tiểu gia hỏa hoảng sợ, lại nhịn không được cười khanh khách lên. Hắn tiếng cười hấp dẫn ở Thẩm Kha, tiểu nha đầu thăm tiểu thân thể nhìn hắn liếc mắt một cái. Thẩm Phong Hàn liền đem nàng ôm đi ra ngoài. Hài tử thế giới đơn thuần lại thú vị, tùy tiện chảo cái đồ vật đều có thể chơi thực vui vẻ. Lục Dao mặc tốt quần áo đi ra khi, hai cái bảo bảo đang ở nhìn chằm chằm trên mặt đất con kiến nhìn đến xuất thần. Hết chương.